Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, thần chiếu. Ta đến tột cùng đã làm gì? Tại sao ta muốn tham gia Lý Cầu Tiên cùng Phong Lôi Sơn ân oán ở giữa? Tại sao, Thần Quyền Tông nhìn sư muội thi thể, nhìn sư phụ thi thể? Một mặt hỏng mất quỳ gối hai thi thể của người trước, mà Thái Á tập đoàn còn lại những người kia tương tự yên lặng lên trước, thu liễm án lợi tử tước và những người khác thi thể lần lượt tản đi. Nguyên bản Lý Cầu Tiên dám to gan sát hại Thái Á tập đoàn bốn hào nhân vật á lợi tử tước, những người này trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hận không thể ngay lập tức đem sự tình hồi báo cho Thái Á tập đoàn cầm lái người Á Tác Bá Tước, để hắn điều động Thái Á tập đoàn người báo thù rửa hận. Để dám to gan khiêu khích Thái Á tập đoàn uy nghiêm, Lý Cầu Tiên trả giá thật lớn. Thế nhưng, ở tận mắt nhìn Lý Cầu Tiên đánh tử thần quyền đạo chủ vị này võ thánh, cũng mà còn có một cái tông sư cảnh giới là có thể cùng đại tông sư đụng nhau khủng bố đệ tử sau. Loại ý nghĩ này đã dao động, cùng một cái có thể đánh chết võ thánh tuyệt thế hung đồ là địch. Dù cho nắm giữ 20 tỷ tổng tư sản Thái Á tập đoàn cũng phải thận trọng cân nhắc. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể đem sự tình báo cáo lên. Đón lấy đến tột cùng phải làm sao? Chỉ có thể chờ đợi mặt trên cuối cùng phán quyết. Mà Tinh Lan kinh ngạc nhìn bị đánh chết Tinh Chiếu, Tinh Thước hai người, trên mặt trong nháy mắt già nua rồi một đoạn dài. Hắn giãy giụa tránh thoát một vị hóa kình đệ tử nâng, ánh mắt trở nên một trận u ám. Phong Lôi Sơn, giải tán đi, làm cho tất cả mọi người thoát thân đi thôi. Sư phụ, một vị hóa kình đại sư đau thương hô một tiếng, có thể liếc mắt nhìn mới vừa rồi trong thời gian ngắn ít nhất bị Nam Hy đánh chết hơn 30 người. Phong Lôi Sơn đệ tử, hắn hơi dương ra khẩu, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng một câu nói đều không nói được. Bây giờ Phong Lôi Sơn đừng nói là Lý Cầu Tiên, coi như là Lý Cầu Tiên cái kia vị đệ tử ra tay, đều có thể đủ đem chọn cái Phong Lôi Sơn trên dưới hết thảy người giết đến sạch sành xanh. Dù cho thân là đại tông sư Tinh Lan, cũng chưa chắc chống đỡ được cái kia tên Nam Hy nữ tử đối với Phong Lôi Sơn trên dưới tàn sát. Giải tán Phong Lôi Sơn, đây là biện pháp duy nhất. Bằng không, đợi đến bọn họ lần sau giết tới chúng ta Phong Lôi Sơn thời gian, chính là Phong Lôi Sơn trên dưới tuyệt diệt, máu chảy thành sông ngày. Tinh Lan đang khi nói chuyện, thân hình hơi run rẩy, trên mặt hầu như nhìn không ra bất kỳ tức giận. Phong Lôi Sơn, mấy trăm năm truyền thừa Phong Lôi Sơn, không nghĩ tới giờ này ngày này, nhưng phải trên tay hắn đoạn tuyệt. Hắn tương lai có mặt mũi nào mặt đi đối diện Phong Lôi Sơn liệt tổ liệt tông? Phong Lôi Sơn trên một trận tình cảnh bi thảm, chạy khỏi Phong Lôi Sơn trên nhà xe ở giữa bầu không khí đúng là tương đối nhẹ nhàng. Nam Hy cứ việc bị Lý Cầu Tiên phụ thể trên người, nhưng cũng không có nghĩa là đối với tự thân không có bất kỳ cảm ứng. Chỉ bất quá cảm ứng có chút mơ hồ, thuộc về một loại dường như mộng như ảo, giống như trạng thái đặc thù thôi. Nhưng Lý Cầu Tiên cùng Phong Lôi Sơn mấy vị tông sư liều mạng tranh đấu, đánh tan Thần Quyền Tông vị đại tông sư này cường giả điểm điểm tích tích, chính là về phần phát lực pháp môn, bạo phát kỹ xảo, toàn bộ bị thân thể của nàng nhớ hạ xuống. Nếu là cẩn thận phỏng đoán một phen, không hẳn không thể từ những pháp môn này kỹ xảo giữa phỏng đoán ra cực hạn băng diệt chân chính là cách dùng. Bởi vậy, nàng tuy rằng tay phải có tổn thương đau đớn không ngớt, nhưng vẫn là một bộ thần thái sáng láng vẻ. Ở trên xe lúc trái tay vẫn là không ngừng quơ, muốn tìm về Lý Cầu Tiên phụ thể thời gian cái kia loại ngày càng ngạo nghễ, tung hoành thiên hạ vô địch tư thái. Lý Cầu Tiên nhìn ở trong mắt, hắn vẫn chưa ngay lập tức đi vào chỉ điểm, Rất nhiều lúc, chính mình tổng kết ra được đồ vật so với người khác dạy nên đồ vật thường thường càng hữu dụng. Thời khắc này Lý Cầu Tiên đem chính mình toàn bộ tâm thần hòa vào thân thể ở giữa. Tinh tế cảm ngộ tự thân mỗi một chỗ biến hóa. Tìm hiểu vừa nãy cùng thần quyền đạo chủ liều mạng tranh đấu thời gian cái kia loại tìm được, chân ngã, lúc kỳ diệu cảm giác, chân ngã, cái kia loại huyền diệu cảm giác mơ hồ cùng cảnh giới võ đạo tầng thứ 6, thần chiếu, tương ứng với nhau, thần chiếu, lấy chân ngã chi thần, hiện ra chiếu tự thân, tầng này cảnh giới không chỉ là một loại cảnh giới võ đạo. Càng là vũ trụ mênh mông ở giữa tên kia vì là chân thần, cảnh giới tu luyện cần phải trước đưa. Muốn đột phá đến chân thần cảnh giới, trở thành có thể hoành hành vũ trụ tinh không chân thần. Liền thiết yếu đem cảnh giới võ đạo đẩy lên tới tầng thứ 6, thần chiếu, cảnh giới. Cảnh giới này tu luyện người có thể hiểu rõ đến trên người mỗi một chỗ khiếu huyệt, tế bào, gen biến hóa. Do đó ngưng tụ, chân ngã chi thần, ý niệm. Hiểu ra đến, ta nghĩ ngày xưa ta ở, ý nghĩa. Lấy chân ngã chi thần hiện ra chiếu tự thân, khiến nhân loại ta sinh mệnh hình thái lấy mau hơn hiệu suất hướng về cao tầng lần tiến hóa. Dùng một loại trừu tượng hóa phương pháp giải thích, ở chân ngã chi thần chưa từng hiện ra chiếu tự thân thời gian. Khiếu huyệt, tế bào. Gen cũng chỉ là tuần hoàn bản năng ở trưởng thành, tiến hóa, mà khi chân ngã chi thần hiện ra chiếu, khiếu huyệt, tế bào, gen tiến hóa phương hướng liền chiếm được chính xác chỉ dẫn. Quy phạm huấn luyện, hai người tiến hóa hiệu suất không thể giống nhau. Đây là bước ra, thành thân, phải trải qua một bước. Người thân thể trên người có 1.800 khiếu huyệt. 40 tỷ tỷ đến 60 tỷ tỷ cái tế bào. Như tu luyện người có thể những này khiếu huyệt, tế bào hết thảy tu luyện tới, có thể lấy được sức mạnh tăng cường, đem đạt đến khó tin mức độ. Cho tới sau cùng gen, gen chịu đựng sinh mệnh cơ bản nhất cấu tạo cùng tính năng. Chứa đựng cơ thể sống chủng tộc, nhóm máu, thai nghén, sinh trưởng, tử vong chờ hết thảy tin tức. Diễn lại sinh mạng sinh sôi, tế bào phân liệt cùng albumin hợp thành trọng yếu sinh lý quá trình. Cơ thể sống sinh lão bệnh tử tất cả biến hóa đều cùng gen cùng một nhịp thở. Đây là tạo thành sinh mệnh có trí tuệ bản nguyên tồn tại. Những tu luyện kia đến mức tận cùng cơ thể sống đoạn chi tái tạo. Giọt máu phục sinh. Dựa vào đúng là gen ở giữa ghi chép tin tức huyền diệu thông qua nữa tế bào phân liệt các loại. Phương thức tiến hành, từ xưa tới nay ở vũ trụ mênh mông đều có một tin đồn. Làm có sinh mệnh thể năng rất hoàn mỹ phân tích khiếu huyệt. Tế bào cùng gen huyền diệu là có thể coi đây là căn cơ. Thực hiện tế bào vĩnh sinh, hắn có thể dùng này ba người kết hợp. Đem ghi lại tính mạng của mình tin tức tế bào rơi tới vũ trụ mênh mông bất kỳ ngóc ngách nào. Ở có cần thời điểm bất luận cái nào ẩn chứa hắn toàn bộ gen tin tức tế bào đều có thể đủ dựa vào. Đối với năng lượng ngoại giới thu nạp mà cấp tốc phục sinh. Thậm chí tế bào cùng tế bào giữa tin tức tụ hợp có thể để hắn bất luận cái nào cá thể ở trường. Thành sau tặng lại cho cái khác cá thể. Đến thời điểm tế bào cùng tế bào tin tức lan truyền, tồn tại phương thức có thể vượt qua thời gian, vượt qua không gian, tiến tới bước vào 4 chiều cấp độ. Bất quá đây chỉ là lý luận cảnh giới, không có ai chân chính đến quá, coi như chí tôn đều không thể chân chính giải khai gen tin tức lan truyền. Truyền thừa hàm nghĩa, bọn họ tối đa chỉ là đối với tế bào. Lý giải cùng rèn luyện đạt đến một loại độ cao hoàn toàn mới. Cách này cái gọi là vượt qua thời gian chiều không gian vô thượng cảnh giới còn kém chí ít 2 cái. Thậm chí 3 cái đại cảnh giới. Thần chiếu, cái gọi là thần chính là chân ngã. Chân ngã chi thần, ta nghĩ ta ngày xưa ở. Làm cơ thể sống không có ý thức với bản thân tồn tại khái niệm trước. Dù cho hàng tinh đổ nát. vũ trụ rơi xuống và bị thiêu cháy, đối với hắn mà nói đều không có nửa phần ý nghĩa có thể nói. Một khi hắn chân ngã chi thần trợn mở con mắt, bắt đầu chân chính nhìn thế giới này thời gian, mới có thể thấy rõ cái thế giới này đủ loại quy tắc, mới có thể thấy rõ ràng trên người đạo đạo gông xiềng. Lúc này mới có biện pháp có thể đem từng cái đánh vỡ. Lý Cầu Tiên tinh tế tìm hiểu cái kia loại trạng thái huyền diệu. Người bình thường ở võ đạo cảnh tầng thứ 4 thời gian liền muốn đụng chạm tầng thứ 6 huyền diệu. Căn bản là nói chuyện viển vông. Nhưng Lý Cầu Tiên ký ức bên trong từng có võ đạo tầng thứ 6 cảnh giới cơ sở. Trước mắt lại gặp may đúng dịp ở cùng thần quyền đạo chủ chém giết hạ đụng chạm tới thần chiếu. Cảnh giới chân ngã một ít huyền diệu, nắm lấy này một tia thời cơ. Hắn không hẳn không thể như lúc trước ở vừa đột phá đến võ đạo tầng thứ 3 cảnh giới thời gian lợi. Dụng Thượng Vũ nói tầng thứ 4 cảnh giới mới có khí chi huyền diệu. Xe cộ ở trên đường cái đi về phía trước, dọc theo đường đi vẫn chưa gặp phải cái gì bất ngờ. Có vẻ gió êm sóng lặng. Hai ngày sau, xe cộ đến rồi Cha City. Vừa đến Cha City, Lý Cầu Tiên ngay lập tức lựa chọn bế quan, đem toàn bộ tâm thần tập trung vào chân ngã chi thần, cô đọng bên trong. Như hắn thật có thể ở loại cảnh giới này đụng chạm lấy võ đạo tầng thứ 6, thần chiếu, cảnh giới. Căn bản không cần phải nữa dựa vào cái gì phương thuốc. Lấy chân ngã chi thần hiện ra chiếu tự thân, chỗ rất nhỏ là có thể điều động tự thân khiếu huyệt. Tế bào, gen hấp thu năng lượng bắt đầu trưởng thành, tiến hóa. Này loại trên căn bản tiến hóa so với võ thánh cái gọi là đánh vỡ người thân thể cực hạn đến không biết cao minh bao nhiêu lần. Muốn biết cái gọi là đánh vỡ người thân thể cực hạn, trên thực tế cũng là thông qua hàng đầu thiên địa linh vật bá đạo sức mạnh cuồng bạo đối với tế bào một lần xung kích tái tạo, làm cho tế bào hoàn thành một lần sau khi phá rồi dựng lại trở nên càng mạnh mẽ hơn thôi. Thần chiếu cảnh giới, tương tự có thể, ở thần chiếu cảnh giới dưới sự dẫn đường, tế bào đối với năng lượng lợi dụng không nữa tuần hoàn bản năng, mà là càng thâm nhập hóa, càng triệt để hóa, thật giống như pin mặt trời bản cùng hàng tinh tinh hoàn giống như. Cũng là lợi dụng năng lượng mặt trời, nhưng trong lúc lợi dụng hiệu suất chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. Lý Cầu Tiên, Nam Hy hai người gió êm sóng lặng trở lại Thanh Sơn Cư. Bế quan, phỏng đoán quyền thuật, một bộ người không liên quan dáng dấp, có thể hai người bọn họ trên Phong Lôi Sơn đại hiển thần uy một màn. Đi qua hai ngày thời gian lắng đọng, rốt cục bắt đầu khuếch tán, lúc đó Phong Lôi Sơn trên quá nhiều người, số lượng hàng trăm. Mà thần quyền đạo chủ loại này tuyệt thế võ thánh bỏ mình tin tức lại quá mức chấn động. Cho tới khi Phong Lôi Sơn, thần quyền đạo, Thái Á tập đoàn đem lệnh cấm khẩu hạ đi thời gian. Sớm có người xuyên thấu qua truyền trực tiếp, video, bằng hữu phòng các loại phương thức, đem tin tức này phát ra. Mà Hãn Hải Vương quốc Internet so với Hạ Á Vương quốc tiên tiến một đoạn. Tin tức truyền tới võ giả, võ học ham muốn đám người quanh năm trà trộn diễn đàn. Môn hộ, trong chốc lát đã khiến cho lượng lớn chuyển phát, này nhất chuyển phát, trở nên không thể thu thập. Thần quyền đạo, Phong Lôi Sơn, Thái Á tập đoàn khi phản ứng lại đã chậm, ngoại trừ Thái Á tập đoàn, Phong Lôi Sơn, thần quyền đạo bên ngoài. Trước tiên chiếm được tin tức này tự nhiên là đại bản doanh liền ở Hãn Hải Vương quốc phương Bắc. Tông môn liên minh, trong lúc nhất thời, phương Bắc tông môn hết thảy chú thủ tại chỗ này hóa kình đại sư. Đan kình các bậc tông sư ngay lập tức hướng về thần quyền đạo chạy đi. Từng cái vẻ mặt hoảng sợ, tâm sự nặng nề, đối với phương Bắc tông môn liên minh tới nói. Thần quyền đạo chủ liền là tất cả người trong lòng trụ cột tinh thần. Chính là bởi vì thần quyền đạo chủ vị này võ thánh tồn tại, bọn họ mới có thể đoàn kết nhất trí. Có hùng cứ phương Bắc mơ hồ cùng võ giả hiệp hội phân đình đối kháng mạnh ảnh hưởng lớn lực. Nhưng là bây giờ, này căn trụ cột tinh thần sụp đổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.